cào xé thứ gì, nhưng nếu không có nó, chắc hẳn Thuận đã gặp chuyện. Đến nhà anh Tú chị Lành xin nghỉ làm và được đồng ý, Thuận đạp xe về xem qua nhà một chút, dù sao Thuận cũng đi từ chiều hôm qua đến giờ. Lúc này đã là hơn 6 giờ sáng, mặt trời dần ló dạng, Thuận đi ra sau vườn tính thắp nhang trên mộ bà ngoại xong mới quay lại nhà ông trưởng thôn. Vừa ra tới mộ, Thuận giật mình khi nhìn thấy cỏ trên mộ không hiểu vì sao đã héo quá nửa. Ngôi mộ trước đó cỏ mọc phủ xanh tốt thì nay úa vàng, héo khô một cách lạ lùng. Thuận nổi cả da gà khi nhớ lại những gì thầy Sạ nói tối hôm qua, nhìn ngôi mộ của bà ngoại Thuận càng tin điều mà thầy Sạ nói sắp xảy ra với mình. Hai bàn tay run run cắm cây nhang vào bát hương, Thuận sững người khi thấy bát hương đã bị nứt. Thuận u ớ, có, khi nào mình sẽ chết giống, như thằng nhút không, bà ơi cháu, phải làm, gì đây? Quay lại nhà ông Kha, nhìn Thuận thất thểu dắt xe đạp vào, ông Kha hỏi, sao thế, không xin nghỉ được à? Thuận cố cười nhưng nụ cười méo mó như mếu, Thuận đáp, dạ không, cháu xin nghỉ được rồi thôi, bác cháu mình đi luôn không chút nữa nắng to bác ạ. Bà Hồng dúi cho Thuận củ khoai, ăn đi cháu, làm gì làm cũng phải ăn cái đã. Cầm củ khoai trên tay, dù tối qua cũng chưa ăn gì nhưng Thuận chẳng thấy đói, vừa sợ, vừa lo, Thuận chẳng còn thiết tha chuyện gì cả. Ông Kha cùng Thuận ra nghĩa địa, trên đường đi, ông Kha hỏi, Thuận này, mày gọi cả thằng Hào đi cùng được không? Sớm bác có gọi thêm mấy nhà, họ cũng đồng ý, nhưng có thêm một vài thằng thanh niên vẫn hơn. Thuận buột miệng, bác Kha này, nếu như cháu chết bác giúp cháu bốc mộ cho bà cháu được không? Ông Kha nghe Thuận nói mà rùng cả mình, ông Kha mắng, thằng điên này, tự nhiên lại nói chết là sao? Bọn tao già con chưa mong chết, chúng mày mới hay mấy cái tuổi danh đã chán sống rồi. Thuận như người mất hồn, cháu nói thật đấy, hình như cháu sắp chết rồi. Vừa đúng lúc đi đến nhà Hào, ông Kha chửi Thuận, sư bố nhà mày, toàn ăn nói liên thuyên, đợi ở đây tao gọi thằng Hào. Dứt lời, ông Kha ghé vào cổng nhà Hào gọi lớn, Hào ơi, Hào dậy chưa? Bác Kha trưởng thôn đây. Có tiếng dép loẹt quẹt chạy ra, là bà Hậu mẹ của Hào. Nhìn bà Hậu hình như cũng đang tất bật chuẩn bị đi đâu đó, ra tới cổng thấy ông Kha, thấy cả Thuận, bà Hậu hỏi, Thuận hôm qua mày với thằng Hào nhà bác đi đâu mà về cái nó sốt nóng, sốt rét cả đêm đến giờ vẫn còn rên hừ hừ, giờ phải đi mua thuốc cho nó uống đây. Bác Kha, bác gọi nó có việc gì vậy? Nghe Hào bị ốm, Thuận ấp úng, Hào nó bị ốm sao hả bác, cháu vào thăm nó được không ạ? Bà Hậu gật đầu, ừ vào đi, ốm sốt không mở mắt được, hỏi gì cũng không nói, gọi không thưa, cứ nằm chùm chăn rên từ đêm hôm qua đến giờ. Tối qua lúc về nhà, Thuận thấy Hào vẫn bình thường vậy mà sau một đêm đã ốm nằm liệt giường. Bước vào nhà, Hào đang được em gái chườm khăn lên trán, Thuận khẽ gọi, Hào ơi, Hào tôi Thuận đây. Đúng như lời bà Hậu, Hào mắt nhắm nghiền, miệng mím chặt rên hừ hừ, có gọi, có lay thế nào cũng không được. Ông Kha bắt đầu thấy sợ vì theo như Thuận kể thì tối qua trước khi về nhà, cả hai có nhìn thấy hồn ma ông nhẹm bố thằng nhút khẽ kéo tay Thuận. Ông Kha run giọng hỏi nhỏ, có khi, nào thằng Hào, mị, mà ám rồi không? Giọng đọc thuộc bản quyền trung tâm không gian mạng Viettel.